Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 90, C90, Liên minh thủ đô chủng tộc luật sư văn kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tóm tắt nội dung chính. Hắn cũng phải cùng ngươi cầu hôn. Chuyện trong chuyện, mưa đạn, phết, ta rất nhanh đuổi tới học phủ khu biệt thự. Lấy chật vật tư thái. Ta một tháng không có làm sao nghỉ ngơi qua. Cực độ mệt nhọc cùng âm trầm khô ý tại đầu óc của ta bên trong chợt tới chợt lui. Cái này dẫn đến ta tại đến học phủ biệt thự trên đường đâm cháy 3 chiếc xe. Khi ấy ta trạng thái rất tồi tệ. Ta đã biết rồi rất tồi tệ. Hỏng bét tinh thần trạng thái sẽ làm nện bất kỳ quyết định gì. Bọn chúng ăn mòn thiện ý cùng yêu tựa như axit mạnh hòa tan khối thịt đồng dạng dễ như trở bàn tay. Khi ấy ta hẳn là nghỉ ngơi trước một ngày hoặc là mấy tiếng. Đem tinh thần trạng thái điều chỉnh sung mãn. Mời hắn ngồi ở một cái nhân tạo ánh nắng nhiệt độ thích hợp vườn hoa hoặc ven hồ phòng khách nhỏ. Chậm rãi nói ra cách nghĩ của ta. Bày ra những cái kia tốt xấu lựa chọn. Dùng ngôn ngữ hướng dẫn hắn lựa chọn ta muốn chính là cái kia kết quả. Tựa như ta tại quá khứ bồi dưỡng thời kỳ nhìn chằm chằm những cái kia lớn đạo học sinh. Tinh lực rồi rào đi săn. Nhiều năm qua, ta sử dụng tương tự thủ đoạn đạt được rất nhiều cơ hội. Cũng hủy đi không ít trùng. Ta vấn đề này đạo thuận buồm xuôi gió giống như bản năng. Nhưng ngày đó, ta bỗng nhiên liền quên đi mười mấy năm qua tỉ mỉ nuôi ra. Bản năng, ta quên như thế nào biên lưới. Mặc cho huyên như nổi trống trái tim khu động tứ chi. Thẳng đến học phủ khu ký túc xá. Người viết ghi chú, Bellis tiên sinh lâm vào một trận trầm mặc, lại hoặc là giấu ở ta ký ức chỗ sâu tuổi thiếu niên chúa tể lý trí của ta. Hắn, cổ động ta, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, chạy qua ngươi có lần phạm qua sai lầm cùng trần chờ. Chạy qua hoành cách tại ngươi cùng Monessa ở giữa lạ lẫm 30 năm. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, phải giống như 16 tuổi đương lúc. Vượt qua tất cả chướng ngại, đi thấy Monessa, hả, ta cùng Monessa quá khứ xảy ra chuyện gì? Ha ha, nóng vội học giả, ngài đến dựa theo ta trình tự tới. Lúc ấy ta từ trong xe ra, khí tức hỗn loạn, trán bên cạnh tất cả đều là mồ hôi. Tóc thấm ướt, chế phục bên trên chụp lấy minh bài sớm không biết rớt xuống chiếc nào đâm cháy trong xe. Ta đơn giản xử lý một chút hình tượng vấn đề. Tại trí não phòng bên trên cho Monessa phát đi tin tức. Không có tùy tiện bước về phía trước nhấn vang chuông cửa. Hắn thủ hộ giả rất mau ra mở ra cửa. Cho ta dẫn đường đi đến Monessa bên người. Ta tại biệt thự phòng tiếp khách nhìn thấy Monessa. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Ta nôn nóng toàn vẹn trái tim bỗng nhiên một chút xíu lạnh xuống. Monessa vẫn mặc học phủ cung cấp bồi dưỡng nghiên cứu sinh chế phục. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng, đỏ thẫm tóc quăn chỉnh tề chảy kỹ, trước ngực đeo đại biểu dòng họ nghiên cứu sinh minh bài, trên cổ treo xuất nhập học khu giấy thông hành, phòng tiếp khách trên bàn trà bày biện lại tiêu chuẩn bất quá đãi khách nước trà và trà điểm. Rose cậu chủ cũ ảnh xem chừng không còn nhìn thấy, song, hắn giờ phút này bộ dáng vẫn một nháy mắt liền đánh trúng vào ta, làm ta cảm thấy trước nay chưa có khát khô. Học phủ bồi dưỡng nghiên cứu sinh chế phục tương cứng rắn cứng đờ. Ống tay áo, cổ áo, hai vai đường cong giống như thước sắc bén. Tương cứng rắn chế phục tố ra hắn thon dài thân thể hình dáng. Hết lần này tới lần khác Monessa lại có một đầu xõa tung mềm mại đỏ thẫm phát. Mượt mà lỗ tai cùng cái mũi. Hình dạng xinh đẹp hôn trên môi còn điểm một viên môi trâu. Đường cong sắc bén cùng nhu đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Hắn ngồi ở đằng kia tựa như một đạo tỷ lệ vàng xoắn ốc hình công thức. Thẩm mỹ giống tác phẩm nghệ thuật. Cái gì? Mất hồn điên đảo. Ha ha, có thể có một điểm ở đó là khi ấy ta đua xe ngay cả đụng 3 chiếc. Nửa đường lượng vận động để cổ họng của ta sinh lý tính khát nước. Khỏe mạnh học cho thấy trùng một ngày cần uống 10 chén trở lên nước. Thiếu nước sẽ khiến tình hình sâu bệnh tự sa sút cùng buồn ngủ. sinh ra một chút kỳ quái ý định có gì đáng kinh ngạc. Sau đó, ta rất nhanh ý thức được, xuất ra đi qua cùng hồi ức đến giữ lại Monessa hoàn toàn làm không được. Một điểm khả năng cũng chả có nữa. Ngược lại sẽ còn chọc giận hắn. Hắn lần gần đây nhất xin ra khu viếng thăm tại hôm qua. Trợ thủ của ta bảo với hắn ta tại phong bế khu công việc. Hôm nay ta liền tự thân đến nhà thăm. Hàm nghĩa trong đó rõ ràng sáng tỏ. Ta vừa kết thúc công việc liền đến thấy hắn rồi. Hành động này bản thân liền là một cái coi trọng lấy lòng tín hiệu. Song Monessa biểu hiện vẫn là mở ra xã giao khoảng cách. Tiếp tục sử dụng đối đãi khác học giả cùng nghiên cứu khoa học viên phương thức đối mặt ta. Hành vi này đã là trầm mặc cự tuyệt lấy lòng. Cái gì? Sao ta lại bởi vậy khổ sở? Ha ha, chỉ có kẻ thất bại mới có thể bắt đầu sinh khổ sở cùng vô lực cảm xúc. Không phải ta kẻ thất bại. Ta cũng không phải là chỉ có hồi ức cùng tình cũ bộ này thủ đoạn khiến Monessa dừng bước. Hồi ức cùng tình cũ chỉ là của ta tất cả thủ đoạn bên trong nhất hiền hòa đấy. Làm ta nhận ra liên quan đến tình cảm thủ đoạn không cách nào tác dụng trên người Monessa lúc. Ta quyết định thật nhanh thay mới thoại thuật. Ta tọa hạ về sau. Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Thay vì cùng những cái kia nhìn chằm chằm lấy cướp đoạt Rose khoa học kỹ thuật làm mục đích cuối cùng gia tộc thông gia. Sao ngươi không ngẫm nghĩ đem Rose gia tộc khoa học kỹ thuật trao quyền 50 năm cho Sibo dự án? Trao quyền có thể sau 50 năm thu về. Rose khoa học kỹ thuật vẫn có thể quan được Rose danh xưng. Song nếu ngươi cùng những cái kia nói dỗ ngon dỗ ngọt gia tộc thông gia. Cộng đồng dựng dục ra Rose máu cùng hắn tộc huyết hậu đại. 50 năm sau hoặc là ngươi chết về sau, Rose khoa học kỹ thuật sẽ cũng bị nhập ngươi dòng dõi tài sản riêng. Cuối cùng trở thành ngươi lựa chọn thông gia gia tộc chất dinh dưỡng. Khi đó, ta thật sự quá mệt mỏi. Mệt mỏi ù tai, có một càng tuổi trẻ âm thanh tại bên tai ta nhẹ nhàng vang lên. Kia dành cho bản thân ta thời niên thiếu âm thanh. Thiếu niên Belis nói với ta, dừng lại, đừng nói nữa. Monessa không có gì vẻ mặt biến hóa, nhẹ giơ lên thủ lệnh đồng hồ bấm dây tình bất thiện thủ hộ già. Hắn uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, Sibo dự án, tiếng tam lừng lẫy, nhưng từ này tổ công thức sinh ra đến nay, năm trong năm. Sibo chi nhãn chỉ thay đổi đến đời thứ ba, kiểm trắc dị thú xác suất chúng từ đầu đến cuối rừng ở 15. Không thể đi lên. Nếu như đây là tư trùng gia tộc nghiên cứu chế tạo, cái này nghiên cứu khoa học tiến độ không có vấn đề. Song phát triển nghiên cứu Sibo chính là hội tụ 60 cái khu cư trú kỹ thuật kết tinh Prometheus. Tiến độ này chỉ có thể nói là không có chút nào tiến triển chậm chạp. Monessa không chút nể nang vạch ta lời nói bên trong giấu đi chi tiết. Nếu như Sibo dự án 50 năm không có kết quả, lên thuyền Rose khoa học kỹ thuật trao quyền sẽ tự động kéo dài thời hạn trao quyền. Nếu như 100 năm không có kết quả, Rose khoa học kỹ thuật trao quyền sẽ bị giam tại Prometheus một thế kỷ. Ta sống không đến lâu như vậy. Belis lo, ngươi cùng bọn hắn hành vi có cái gì khác biệt? Monessa hiểu ta giống nhau ta hiểu rõ hắn hơi biểu lộ. Hắn xé mở ta hướng dẫn tựa như xé mở bưu kiện một viên đường giấy gói kẹo. Hắn nhìn ta chằm chằm, mắt đỏ đồng điểm ẩn ẩn có kéo dài xu thế. Monessa mỗi chữ mỗi câu lặp lại. Ngươi cùng bọn hắn có cái gì khác biệt? Đừng nói nữa. Ngừng, suy nghĩ lại mở miệng. Đừng nói nữa. Belis, đây là lúc ấy ta ngây ngô mệt nhọc trong não nhẹ nhàng vang lên thiếu niên kỳ âm thanh. Nó đau thương êm ái tiếng vọng. Monessa rất căng thẳng. Đừng nói nữa. Nhưng này lúc. Ta chỉ có một ý định. Ta muốn Monessa lưu lại. Ta muốn Monessa cự tuyệt cùng những cái kia ý định thông gia gia tộc gặp mặt. Ta muốn Monessa cam tâm tình nguyện đi đến bên cạnh ta. Ta ở trong lòng đối cái kia đạo cảnh cáo ta phế vật âm thanh nói. Chỉ có lợi ích mới là tốt nhất buộc cổ. Ta nhìn chằm chằm hắn chỉnh tề cổ áo thắt cái cổ. Lộ ra mỉm cười. Hời hợt nói. Ta cùng bọn họ tất nhiên khác biệt. chí ít ta sẽ không muốn cùng ngươi tạo thành một cái gia tộc. Dựa vào càng kéo dài thời gian, không có chút nào hiệu suất tình cảm lôi kéo đến cướp đoạt trong tay ngươi di sản. Nghe lúc trước ngươi thuyết pháp, xem ra ngươi cũng đi giải qua cổ phần kỹ thuật dự án điều khoản. Ta bày ra dối trá đến thân mật tư thái. Mười mấy năm qua ta nuôi ra hung ác bản năng lại quay lại rồi. Thường ngày ta sẽ dùng dối trá cùng quá thân mật mỉm cười đối đãi kẻ thù chính trị cùng người cạnh tranh. Cắn xé trong tay bọn họ lợi ích. Giống nhau bọn họ cắn xé ích lợi của ta. Nhưng này lúc, ta không có muốn cắn xé đối tượng. Ngồi ở trước mặt ta chính là Monessa. Ánh mắt hắn lãnh đạm mà nhìn xem ta. Ta liền không tự chủ được mặc vào chiến bào. Ta nói, ta có thể làm chủ xóa bỏ cổ phần kỹ thuật trao quyền tự động kéo dài kỳ. À, thân yêu, chớ kinh ngạc, giấy ủy quyền cùng quy tắc từ trước đến nay là người cầm quyền đất dẻo cao su. Nghĩ tố ra cái gì hình dạng chỉ nhìn người cầm quyền tâm tình cùng một chút xíu không đáng kể nhỏ chỗ trống. Ta dùng dối trá xã giao tìm từ đối Monessa hô hào giá rẻ thân yêu xưng hô. Cười đối với hắn phun ra màu đen lưỡi rắn. Lãnh khốc xốc lên hắn thân trường vì hắn che giấu thế giới mặt sau dơ bẩn. Hủy bỏ một hạng tự động kéo dài thời hạn trao quyền điều lệ. Nhất định phải có mới nổi một thì hợp đồng điều lệ bổ túc. Ta đơn giản một chút. Người trao quyền Rose khoa học kỹ thuật cho Sibo dự án 50 năm. Ở giữa bất đắc dĩ Rose danh hào tuyên bố bất luận cái gì tân khoa kỹ. 50 trong năm, Rose khoa học kỹ thuật hiệp trợ Sibo dự án xuất hiện bất kỳ tân tiến dương. Đồng đều không được mang theo Rose danh hào. Nói đơn giản một chút, ta đem Rose khoa học kỹ thuật đông kết tại Sibo dự án. Gia tộc khác muốn Rose khoa học kỹ thuật xuất thủ nhất định phải trước giải quyết hợp chúng minh coi trọng nhất Sibo chi nhãn dự án. 17 thích hợp cư ngụ tinh khu tinh bích án. Ta kỳ hạ viện khoa học sẽ vì ngươi giải quyết. Đừng nói nữa. Đầu óc của ta ông tác hưởng. Thiếu niên kỳ âm thanh run rẩy lên. Nó thỉnh cầu ta. Đừng nói nữa. Mà ta đối với nó đáp lại là. Ta nhất định phải nói xong. Đây là 30 năm sau ta duy nhất có thể lưu lại Monessa phương thức. Ta muốn để hắn tin rằng ta không có trái tim. Ta muốn để hắn tưởng là. Ta tất cả thân mật cùng tình cảm đều có đại giới nhu cầu. Ta săn sóc hắn, đối với hắn phát ra chỉ tốt ở bề ngoài tín hiệu cũng là vì lợi ích. Sau đó, ta lại bảo với hắn, dạy hắn, tại nơi này thế giới chân thật bên trong, chỉ có lợi ích là duy nhất không lượng biến đổi, mà muốn nói với hắn phân phối lợi ích ta, mới là hắn trên thế giới này khó nhất phản bội chiến hữu. Ta mỉm cười cùng mặt không thay đổi Monessa đối mặt. Ngữ tốc cùng nhịp tim càng lúc càng nhanh. Rose khoa học kỹ thuật đông kết 50 năm bên trong. Người có thể chọn một hoặc là mấy cái xa xôi tinh khu xuất thân nghiên cứu sinh. Học giả hoặc nghiên cứu khoa học viên kết hôn. Xa xôi tinh khu xuất thân mang ý nghĩa bọn họ phần lớn độc thân một chủng. Cùng bọn hắn sinh hạ dòng dõi. Đem dòng dõi mang theo trên người mang theo Rose dòng họ. Đem nó dưỡng thành một cái hoàn toàn Rose. Dù cho trong chốc lát ngươi nhìn lầm mắt chọn sai đối tượng kết hôn. Trực tiếp giết xử lý một lần nữa tuyển. Prometheus là hợp chúng minh vòng nguyệt quế bên trên nhất lấp lánh khoa học kỹ thuật bảo thạch. Sinh nguyên không dứt, giống như không thôi sóng biển. Ngươi có thể ở đây này tìm tới tất cả giải quyết trước mắt phiền não đích phương pháp xử lý. Ta thân thiết lại ác ý nói, Monessa, đây chính là ta cùng những cái kia dùng dỗ ngon dỗ ngọt lôi kéo ngươi đám kia gia tộc trùng chỗ khác biệt. Bọn họ muốn đoạt lấy Rose khoa học kỹ thuật đồng thời. Đưa ngươi cũng coi là rất có phân lượng lợi ích điểm tâm. Đem Rose cùng ngươi thôn phệ hầu như không còn, mà ta chỉ ít sẽ xem ở qua bên kia hữu nghị phân thượng. Lưu lại cho ngươi cơ hội TH, ở dốc trọng trấn Rose. Ta đóng vai được Monessa quen thuộc hơn tư thái. Cố gắng sống qua 50 năm. Monessa, ngươi sẽ phát hiện ngươi bây giờ khốn cảnh chỉ là một tòa cát đúc đê đập. Một cước liền nát, Monessa cùng ta đối mặt. Ta không cách nào từ hắn mắt đỏ trông được ra cái gì một chút cảm xúc. Hắn cũng không ở chỗ này. Cái gì? À, đây chỉ là cái văn học ví von. Cười. Ý của ta là, làm ta đem lợi ích ở trước mặt hắn xé ra. Lấy khẳng khái cùng dối trá giữ lại khi hắn. Monessa một điểm cuối cùng có thể để cho ta dùng mắt thường quan trắc được cảm xúc biến mất. Monessa không có ở đây. Ngồi ở trước mặt ta chỉ là Rose gia tộc sau cùng người thừa kế. Rose các hạ, ta trong đầu thiếu niên kỳ âm thanh đột nhiên hút không khí. Phảng phất có ai đánh trúng cổ họng của nó. Làm nó phát ra phổi bị đâm rách nát im ắng nghẹn ngào. Nó nói, người đem hết thảy đều hủy. Monessa sẽ không còn đi ra. Lòng ta run lên một cái. Song ta vẫn kiên trì đối trong lòng ngây thơ đấy. Sẽ chỉ bị cảm xúc hóa lôi cuốn. Tràn ngập quá nhiều yêu mà trở nên hèn yếu thiếu niên kỳ âm thanh nói. Ta thành công. Tràn ngập sức hấp dẫn diễn thuyết. Monessa lộ ra một chút cùng ta không kém bao nhiêu cười. Trùng phùng sau lần thứ nhất chủ động đề cập chúng ta quá khứ. Hắn nói. Thật thân thiết, đây mới là ta biết Belisla. Dối trá, dơ bẩn, lạm dụng hết thảy thủ đoạn đạt thành mục đích của mình. Người xem, ta đối với ta trong đầu dã rời đến cực điểm mới xuất hiện thiếu niên nói. Ta thành công giữ hắn lại tới. Hắn không đi, tương lai 50 năm, hắn cũng sẽ không quay người đã đi ra. Ta mệt nhọc trong đại não thiếu niên âm thanh không tiếp tục nói chuyện. Hắn và Monessa cảm xúc cùng một chỗ không thấy. Ta vươn tay, nói với Monessa, hợp tác vui vẻ. Monessa vươn tay, chỉ là đụng nhẹ đầu ngón tay của ta. Vừa chạm vào tức cách, bây giờ ta hoài nghi hiện thực Belisla cung cấp tài liệu. Là ta hỏi hợp pháp sao? Phết mới văn hoàn toàn bôi đen liên minh thủ đô chủng tộc hình tượng. Các quý ngài thấy được nghĩ gì? Chúng ta lại không hoàn toàn là chủ tinh đám kia lão âm so. Phết ngươi là ở vũ nhục danh dự của chúng ta quyền. Dựa vào đâu viết đến liên minh thủ đô chủng tộc đương vai chính mà ngay cả chân thành cũng không có, đây không phải có sao. Belis chân thành lừa gạt Monessa các hạ tiến nhanh. Giây tiếp theo luật sư văn kiện cảnh cáo, cái gì vũ nhục? Đem các ngươi làm một chuyện nói ra sao? Phết, hả? Ngài rất kinh ngạc Monessa lựa chọn. À, cũng thế. Ta biểu hiện ra thân mật lấy lòng. Không nể mặt đóng vai xấu. Hắn một ánh mắt cũng không phân lại đây. Ngược lại tại ta bại lộ càng thêm đen ngầm thủ đoạn. Chỉ nói lợi ích không nể tình lúc hắn lựa chọn tin tưởng ta. Điểm này thật có chút đột ngột. Nhưng mà, cũng không hề gì kỳ quái. Dù sao, ta cùng với Monessa ban sơ gặp nhau. Làm bạn, hiểu nhau, chính là xây dựng ở trao đổi ích lợi bên trên. Hả, đúng, ta không có nói sai nha. Ta cùng Monessa đích thật là tại ấu niên kỳ gặp lại. Nhưng, lúc ấy ta trong lòng. Hắn tại chiếc lồng bên ngoài. Hắn bỏ ra 1000 kim lư. Đem ta từ lồng bên trong mang ra. Nuôi dưỡng ở bên người. Ha ha, ngài tưởng là ta ban đầu nói chó con chỉ là ví von sao? Không phải nha, cười, hắn không chỉ có là ta khoa học kỹ thuật thầy giáo vỡ lòng. Vẫn là rất nhiều thường thức phương diện lão sư. Đối với năm đó tiểu mạc né sát mà nói, nhận nuôi một con trong lồng chó chỉ là trong lúc vô tình một lần hứng thú cho phép. Hắn nuôi là ta giống đang chơi một trận trò chơi gia đình. Nghiêm trang sung làm lão sư của ta, ca ca của ta, trưởng bối của ta. Thỏa mãn hắn tuổi thơ bên trong tiếp xúc không đến tưởng tượng. Hả, nhục nhã, này làm sao là nhục nhã? Ha ha, rất kinh ngạc, ta tưởng là, ta là thời đại trước phản loạn chiến bại tàn đảng hậu đại điểm ấy đã ghi vào Stanis Bách Khoa. Không phải sao ta nói, tuổi thơ của ta rất có tranh luận đâu. Ta phá xác xuất sinh trước, gia tộc của ta liền đã tiêu vong. Có lần trong gia tộc thành niên trùng tộc nhóm toàn bộ đưa vào pháp trường chặt đầu. Ở vào trứng ấp trạng thái ấu tử nhóm bị lưu lại một con đường sống. Ha ha, là đâu? Dựa theo thời đại trước pháp luật, chiến bại người gia tộc cất giữ trong bệnh viện trứng cũng nên cùng nhau bị tiêu trừ nện hủy. Lấy lừng danh nhiếp, đe dọa bị dã tâm cùng tham lam triệt để mê hoặc trùng tộc. kính sợ luật pháp cùng quy tắc. Nếu không, huyết hệ cuối cùng rồi sẽ triệt để tiêu vong tại dòng sông lịch sử. Song mới xây dựng hợp chúng minh không có chấp hành điều cảnh cáo này sắc lệnh. Bọn họ phế trừ đầu này tộc đàn huyết hệ liên đới chế sắc lệnh. Chỉ trừng phạt năm đó hành hung chấp cờ chiến bại đám người. Đồng thời, cái gì? À, ok, ok, ta sẽ chú ý không luôn luôn quá nhiều trần thuật bách khoa bên trên viết qua tư liệu đâu. Xin tha thứ một cái suy yếu kỳ lão giả đi. Lảm nhảm cùng nhớ chuyện xưa là bọn họ trạng thái bình thường, khu bình luận mưa đạn, đừng cho bình thường suy yếu kỳ trùng tộc đội mũ. Không phải là ảo giác. Cái này Belis, thật ra căn bản không muốn tiếp nhận người viết phỏng vấn hắn và các hạ cố sự A. Dùng sức kéo 7 kéo 8, thấy liên minh thủ đô của ta trùng PTSD phạm vào. Một giây trở lại cùng liên minh thủ đô trùng tộc đàm dự án mặc cả họp thời khác. Chịu không được, vì cái gì lên mạng muốn hút hút các hạ đều có thể bị vơ chùa liên minh thủ đô trùng cản một đạo A, bị các hạ tự mình dạy bảo dưỡng dục. Nghĩ thoáng đầu các ngươi còn kết hôn. Phết đúng là ngươi đang nhìn liên minh thủ đô cách đây không lâu hắc hoa của ngươi bên cạnh báo nhỏ đi. Phát triển ra cực kỳ thiết lập A. Các ngươi liên minh thủ đô trùng tộc đã đến trong chuyện xưa đều muốn ngăn đón chúng ta tới gần các hạ cuộc sống là A. Chưa đầu trùng có thể tìm tới hiện thực Belis Lo, không hổ là liên minh thủ đô khoa học kỹ thuật học phái. Chống hách năng lực thật. Mạnh. Phết. Ta bày ra hắn quen thuộc nhất bộ dáng. Chỉ vì lợi ích chỗ khu động. Chỉ chạy trục lợi ích. Monetsa tất nhiên sẽ tin cái này. Tuổi nhỏ ta tham lam. Dối trá. Bội tín. Trong mắt chỉ có lợi ích. Ta từng vì lợi ích lựa chọn. Phản bội qua hắn. Tại đây đột biến hết thảy ở bên trong. Ta từng đã là bộ dáng coi như Monetsa duy nhất không xa lạ đồ vật. Nhiều thật đáng buồn. Gặp khó đại biến sau khi Monetsa cuối cùng có thể tín nhiệm lựa chọn. Lại là những đồ này, thời Sensei. Một cái tin tức mới nhất. Hệ thống tại thời tất cần bên tai mở miệng nhắc nhở. Ta một mực tại giám sát liên minh thủ đô mạng lưới. Giang Ninh gia tộc tư trùng tinh cảng mở. Gia chủ xuất hành thay đi bộ hạm đội ngay tại chỉnh bị. Ta thử đen một chút Giang Ninh tinh hạm mạng lưới. Chỉ có 2/5 công cộng khu vực có thể hắc đi vào. Còn lại 3/5 khu vực trang bị rất nghiêm tường lửa. Ta cần một chút thời gian bẻ khóa. Thời tất cần đánh chữ tay lần nữa dừng lại. Lần này hắn trực tiếp nói với hệ thống. Đem ngươi quan trắc được tin tức làm thành biêu kiện phát tới. Sau lưng của hắn hiện tại đang nằm một vị siêu hình lục giác chiến sĩ. Ngẩn người dần già số lần nhiều lên. Dễ dàng gây nên hoài nghi. Hệ thống rất nhanh làm tốt báo cáo biêu kiện. Thời tất cần ấn mở nhanh chóng xem. Lông mày ngưng. Vlad Giang Ninh hạm đội không chỉ vũ trang. Còn có một đội đến từ liên minh thủ đô khoa học thành Hefei hạm đội. Sao hắn sẽ ở dị thú triều tịch tràn lan lúc xuất hành? Bên người còn mang theo khoa học thành đoàn đội. Chẳng lẽ là do ta cất đặt hắn quá lâu? Hắn chờ không nổi trực tiếp dẫn theo giết chóc ai main boss đến nhà thăm rồi. Giang Ninh nhà thế cục có kém đến như vậy sao? Giang Ninh, thời tất cần phía sau vang lên so trước đó tất cả đương lúc đều muốn lãnh đạm hỏi thăm. Anatka, tại dị thú triều tịch tràn lan lúc, chuyên môn lên hạm đội vượt khu xuất hành. Hắn đặc biệt tới ngươi. Chuyên môn, thời tất cần nhớ đến Vlad Giang Ninh đề cập qua AI hợp tác. Cũng đúng, thời tất cần khẽ gật đầu. Đang muốn nói chuyện, Anatka một lần nữa mở miệng trước. Hắn từng tại Stanis bên trên nhiệt liệt truy cầu qua phết của ngươi tài khoản. Anatka lạnh như băng nói. Thế nào, hắn lần này cũng phải lại đây cùng ngươi cầu hôn sao? À, hệ thống tại thời tất cần trong đầu hú lên quái dị. Đều do hát nói lung tung. Thời tất cần, tuyệt đối không thể nào được không? Thời tất cần gõ 2 lần bàn phím. Quyết định mau chóng kết thúc công việc đêm nay livestream. Chậm một chút nữa nói rõ. Tiếp theo mở ra nứt thẻ chính là Vlad Giang Ninh. Tác giả nhắn lại. Combo. Đoạn mất. Hôm qua mang mang đến yếm truyền. Không có thẻ điểm đúng giờ cùng mọi người nói lên một câu chúc mừng năm mới. Song chúc Tết vẫn là phải bái đấy. Ở chỗ này chúc mọi người chúc mừng năm mới. Thân thể khỏe mạnh, cầu được ước thấy, vĩnh viễn vui vẻ, sớm ngày phất nhanh, dựa theo trình tự. Sau đó là ta muốn đối ta một năm này tiến hành cuối năm tổng kết. Nhưng, miệng ta đần, muôn nghìn lời nói quanh quẩn trong lòng. Muốn nói còn đừng, đánh thật nhiều lại xóa. Lặp đi lặp lại càng viết càng buồn nôn. Quá kỳ lạ như có điểm không giống ta rồi. Kể 1000 nói 1000. Cảm tạ mọi người tại năm 2023 đối ta bao dung cùng ủng hộ động viên. Hy vọng 24 năm mọi người vẫn tại. Một đường đi theo đến hoàn tất. Nói đến hoàn tất liền một cách tự nhiên nhớ đến đăng nhiều kỳ văn tâm đắc cùng ca khịa. Vẫn là không ít nhàn thoại muốn cùng mọi người làm nhảm. Sau đó đã viết 700 chữ phát hiện bộ phim thấu. Liền dưng xóa bỏ. Chờ hoàn tất chương ta lại thả ra đi. Năm mới mới nguyện vọng. Hy vọng công việc ổn định điểm. Không muốn thường xuyên tăng ca. Không muốn sinh bệnh. Không muốn write blog. Cuối cùng, cùng ta đáng yêu độc giả các bảo bảo khăng khít. Con đường phía trước từ từ. Người ta đồng hành. Chúc mừng năm mới. V. Bảo bối của ta nhóm. Weibo. Who died siao in the may gui. Cách chương.